Chương 116, nàng đem ta đi bán. 1. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh so Hàn Nặc sớm ngày trở lại trường học, các nàng tại số 6 buổi tối liền trở lại. Nga Y Mun NG7 Than NG10 trưa hôm nay Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh cùng đi trường học nhà ăn ăn cơm, bởi vì là nghỉ thời gian, nhà ăn người cũng không phải rất nhiều, không chút xếp hàng liền đến phiên các nàng. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh một người mua một phần đồ ăn, sau đó tùy tiện tìm cái vị trí an vị hạ bắt đầu ăn. Tô Tiểu Bộ một bên cho Trần Thu Dĩnh kể nàng nghỉ mấy ngày nay chuyện xui xẻo, một bên lay trong bàn ăn đồ ăn. Nói đến đây kiện không may sự tình, miệng của nàng quyết lên cao. Nhưng là nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra nàng kỳ thật cũng không phải là thật không vui. Dĩnh Dĩnh, ta cho ngươi nói à, ngươi biết La Tiệp đối ta làm cái gì sao nàng bán đứng ta? Tô Tiểu Bộ nói lòng đầy căm phẫn, đem Trần Thu Dĩnh giật nảy mình. Nàng thả tay xuống trong đũa, ân cần hỏi han, cái gì tình huống a? Ngươi nói cẩn thận một chút. Tô Tiểu Bộ cắn răng, hừ một tiếng. Chờ La Tiệp cái kia tiểu biểu tạp trở lại trường học đến, ta nhất định phải tìm nàng tính sổ sách. Ta lần thứ nhất á ô ô ô, Trần Thu Dĩnh trong nháy mắt ngộng. Lần thứ nhất cái quỷ gì a, này vui đùa có phải hay không lái có điểm lớn cái kia. Tiểu bố đinh, ngươi nói lần đầu tiên là chỉ cái kia sao ta dựa vào sẽ không là thật sao? Như vậy kình bạo người kia là ai a, hình dạng thế nào? Tô Tiểu Bộ lắc đầu, ta cũng không biết hắn dáng dấp ra sao a, ta chưa thấy qua hắn. Ngạch lần này Trần Thu Dĩnh triệt để trợn tròn mắt. Không biết hình dạng thế nào liền có thể bị cái kia, chẳng lẽ nói là mê gian này, này cái này, nàng hết sức nuốt từng ngụm nước bọt, làm an ủi trạng, không có việc gì à, tiểu bố đinh chờ La Tiệp trở về, ta nhất định giúp ngươi hỏi cái kia nam chính là ai, làm hắn đối ngươi phụ trách. Tô Tiểu Độ nghi hoặc nhìn Trần Thu Dĩnh, phụ cái gì trách nhiệm a, ta lại không nghĩ biết hắn ai nha Dĩnh, Dĩnh. Ngươi cũng suy nghĩ cái gì nha, ta nói chính là trò chơi A La Tiệp ở trong game bán đứng ta Trần Thu Dĩnh. Lập tức liếc mắt, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại tin tức đâu còn thay ngươi lo lắng tới. Nay còn không phải đại tin tức sao tỷ tỷ ta thế nhưng là bị tiểu thiệp cái kia tiểu biểu tạp bán đi A bán ngươi hiểu hay không nàng đem ta cho gả tỷ tỷ ta lần thứ nhất chơi đùa, sau đó lần thứ nhất kết hôn, kết quả lại là bị bán. Ô ô ô, ngươi còn không đáng thương ta. Hóa ra là như vậy a, Trần Thu Dĩnh rốt cuộc biết chân tướng sự tình, cũng biết tiểu bố đinh này cái gọi là lần thứ nhất căn bản không phải nàng nghĩ cái kia lần thứ nhất, trong nháy mắt thoải mái tinh thần không ít. Bất quá nàng ngược lại là hứng thú. Tiểu bố đinh nha, ngươi trong trò chơi lão công là cái dạng gì a, có phải hay không rất nhiều, trang bị có phải hay không rất lợi hại rất nhiều. Trang bị QNZ rất lợi hại, cấp bậc QNZ thực cao. Ui ui ui, ta muốn nói trọng điểm không phải cái này được không, ngươi như thế nào không hỏi xem ta là thế nào bị bán a? Vậy được rồi, ngươi là thế nào bị bán? Tô Tiểu Bộ hướng trong miệng đưa một miếng thịt, sau đó nhai nhai, mặt trên đột nhiên hiện ra mê chi tươi cười. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, nói chủ đề chính đi, kia thật là một đêm nguyệt hắc phong cao a, chính là số 2 buổi tối, ngươi có nhớ không? Không có trăng sáng cu nở dê không có ngôi sao, sau đó ngày thứ 2 còn trời mưa. Trần Thu Dĩnh nâng đỡ ngạch, tốt à, là nàng sai. Nàng vẫn là yên lặng ăn cơm tốt, thuận tiện nghe tiểu bố đinh kể chuyện xưa. Bất quá đoán chừng câu chuyện này sẽ nói thật lâu.